Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, bi kịch đến chết. Hạ, Thiên Đạo Lưu đối lên Diệp Vũ cũng hoàn toàn không chiến thắng được, cho nên trực tiếp phóng thích thiên sứ lĩnh vực trì hoãn. Thiên sứ lĩnh vực tại lúc này có lợi nhất năng lực chính là trì hoãn Diệp Vũ. Bởi vì thân ở trong lĩnh vực, sẽ bị hạn chế hành động, cho dù là tốc độ cực nhanh thậm chí thuấn di, đều sẽ biến cơ hồ tương đương tại dậm chân tại chỗ. Tức liền rời đi nguyên bản vị trí, cũng sẽ bị lĩnh vực cưỡng ép kéo về. Trong lĩnh vực, đối phương tinh thần lực phạm vi bao trùm cũng không vượt qua được 2 mét. Đây cũng là thiên sứ lĩnh vực chân chính chỗ kinh khủng. Đồng thời, còn có thiên sứ lĩnh vực phụ gia kỹ năng, thiên sứ tịnh hóa cùng tan dã hồn lực. Diệp Vũ mặc dù là hồn lực vô hạn, nhưng cũng không phải là tự thân hồn lực vô hạn, mà chính là sử dụng hồn kỹ không tiêu hao hồn lực. Cho nên, một khi hồn lực tan dã giảm rất nhiều, thì không cách nào trèo chống tự thân nhiều như vậy gia trì tăng phúc tác dụng ở trên người. Thiên Đạo Lưu tu luyện nhiều năm như vậy, sớm đã đem thiên sứ lĩnh vực các loại kỹ năng nắm giữ. Mỗi cái lĩnh vực đều có tiến giai kỹ năng, không chỉ có thiên sứ tịnh hóa, còn có thiên sứ hàng lâm. Cái này là thiên sứ lĩnh vực lần thứ hai tiến hóa kỹ năng. Tự thân thiên sứ hồn lực kết hợp lĩnh vực quang minh chi lực, hình thành thiên sứ. Một lần nhiều nhất ngưng tụ 2 cái, đồng thời cái thiên sứ này công kích bổ sung mê muội. 2 cái kim sắc thiên sứ tiêu tán, còn có thể lần nữa ngưng tụ, biết thiên sứ lĩnh vực quang minh chi lực tiêu tán. Đồng thời, còn có lần thứ 3 tiến hóa kỹ năng, thiên sứ phân thân, Thiên Đạo Lưu có thể lần nữa phân ra liệt kê ra phân thân. Không có số lần hạn chế. Có thể vô hạn phân liệt, nhưng phân thân càng nhiều, mỗi cái phân thân nắm giữ hồn lực càng ít thực lực càng thấp. Thiên Đạo Lưu chỉ phân ra 2 cái, cho nên, thiên sứ lĩnh vực bên trong, Diệp Vũ bị 4 cái thiên sứ phân thân ngăn cản. Trên thực lực tuy nhiên không phải Diệp Vũ đối thủ, nhưng xác thực đối Diệp Vũ làm ra ngăn cản tác dụng. Nhưng, phân thân thừa nhận thương tổn. Mỗi một cái đều có 15% phụ gia tại Thiên Đạo Lưu bản thể trên thân. Lĩnh vực bên trong, Diệp Vũ thuấn di vô hiệu, tốc độ biến đến cực kỳ chậm chạp, nhưng động tác ra tay không có ảnh hưởng. Cùng thiên sứ phân thân chiến đấu, 10 giây giải quyết một cái phân thân, nhưng rất nhanh lần nữa ngưng tụ, lấy lối đánh liều mạng ngăn cản Diệp Vũ. Trong lĩnh vực, chiến đấu tiếp tục 2 phút đồng hồ, lĩnh vực quang minh chi lực hoàn toàn tiêu hao hết, thiên sứ lĩnh vực sụp đổ, biến thành Long Diệp Vũ, tinh thần lực kinh khủng hơn, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm to lớn tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng lấy Thiên Đạo Lưu tốc độ, đã rời đi, lúc này, Thiên Đạo Lưu mang theo Bỉ Bỉ Đông đã rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Đã miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng không để ý thương thế, tốc độ cao nhất thoát đi, chạy trốn tới ngàn dặm xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vũ không có khả năng tìm tới chính mình. Thiên Đạo Lưu mắt lộ ra chấn kinh, không nghĩ tới hắn khủng bố như thế. Bỉ Bỉ Đông đã hôn mê, Thiên Đạo Lưu trước cho Bỉ Bỉ Đông liệu thương, lấy võ hồn điện hùng hậu tư bản, cũng có một gốc chân quý trị liệu tiên phẩm dược thảo cho Bỉ Bỉ Đông ăn. Bỉ Bỉ Đông thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, mấu chốt nhất là hồn lực, thể lực cũng khôi phục nhanh chóng. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại, tốt hơn nửa. Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại, tự nhiên biết là Thiên Đạo Lưu cứu mình. Đại cung phụng, cảm ơn. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, có gì có thể tạ, võ hồn điện không thể không có ngươi. Không nghĩ tới Diệp Vũ đã khủng bố như thế, kia liền càng muốn cứu ngươi. Ngươi cùng Tuyết Nhi nhất định phải thành thần. Bỉ Bỉ Đông trọng trọng gật đầu. Tuy nhiên lần này tổn thất to lớn, chết 5 cái phong hào đấu la, nhưng chỉ cần nàng sớm một chút thành thần, hết thảy đều có thể đền bù. Cho dù võ hồn điện chỉ có nàng và Thiên Nhận Tuyết hai người, cũng đầy đủ. Song thần túc lấy thống trị đại lục này, đánh bại Diệp Vũ, hai người nhanh chóng về võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến Nhị Cung Phụng. Nhị Cung Phụng là nằm vùng lưu tại võ hồn điện, sẽ làm xảy ra chuyện gì? Nàng rất lo lắng, nhưng cũng không trách cứ thiên đạo lưu rời đi. Nếu như thiên đạo lưu không đến, chính mình sẽ chết. Thiên đạo lưu kinh ngạc, giáo hoàng, kim ngạc đấu la thật là nằm vùng. Cho tới nay, thiên đạo lưu là không quá tin tưởng. Hắn nằm vùng hiểm nghi rất lớn. Lần này trở về xem một chút liền biết. Rất nhanh, trở về võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông gặp trọng thương Cúc đấu la, Thiên Quân đấu la, Hàng Ma đấu la. Trước đó Bỉ Bỉ Đông hồn lực nhanh hao hết, phân thân liền không có. Bọn họ liền dắt nhau vịn đi đường, ăn võ hồn điện duy nhất một gốc tiên phẩm trị liệu dược thảo. Bỉ Bỉ Đông hồn lực khôi phục rất nhiều, lần nữa chế tạo một cái phân thân mang theo 3 cái phong hào đấu la về võ hồn điện. Nửa ngày về sau, Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu dẫn trước quay về võ hồn điện. Nhưng tới gần võ hồn thành về sau, hai người vô cùng ngạc nhiên. Võ hồn thành biến mất, cùng rộng rãi cao lớn võ hồn điện, giáo hoàng điện, trưởng lão điện các loại kiến trúc. Lúc này, võ hồn thành cùng võ hồn điện hoàn toàn thành một vùng phế tích, như là đại hình bãi rác. Bọn họ hoài nghi có phải hay không đến nhầm địa phương. Sao? Chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ cùng cực. Lần trước võ hồn thành cùng võ hồn điện bị hủy là bởi vì Diệp Vũ, lần này là bởi vì ai? Người nào có bản sự này? Giáo hoàng đại nhân. Siêu siêu siêu. Lúc này võ hồn điện hơn 10 cái hồn đấu la lướt đến, quỳ một chân trên đất, trong lòng run sợ. Giáo hoàng đại nhân, ta đều không có bảo vệ tốt võ hồn điện, mời trách phạt. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm. Là ai làm? Cho dù bọn họ đi, nhưng võ hồn điện thực lực, cho dù phong hào đấu la cũng vô pháp làm đến. Dù sao hơn 1000 hồn sư, hơn 20 cái hồn đấu la, còn có Nhị Cung Phụng, là Đường Tam làm. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cùng âm trầm, mắt lộ ra phẫn hận. Không phải hận Đường Tam, mà chính là hận Nhị Cung Phụng. Chỉ là Đường Tam, võ hồn điện vẫn như cũ bị hủy, vậy đã nói rõ Nhị Cung Phụng là nằm vùng, không phải nằm vùng. Đường Tam lại làm sao có thể hủy võ hồn điện? Là Nhị Cung Phụng liên hợp Đường Tam làm? Bỉ Bỉ Đông trầm giọng hỏi. Hơn 10 cái hồn đấu la cùng nhau gật đầu. Đúng, lần này chúng ta vô cùng vững tin Nhị Cung Phụng cũng là nằm vùng. Kim Ngạc lão cẩu quá ghê tởm, ngay từ đầu giả bộ như chiến đấu, chúng ta theo sau, nhưng hắn bất chợt tới nhưng bất động tay. Chúng ta nhất thời phát hiện trúng kế, sau đó Đường Tam đại khai sát giới. Thân tín của hắn nguyên bản còn không tin, lần nữa trợ giúp, nhưng lại trúng kế. Động thủ thời điểm, Kim Ngạc lão cẩu lại không động thủ, dẫn đến lại chết mấy cái hồn đấu la. Đúng, ta chính là Nhị Cung Phụng thân tín. Hắn thật là nằm vùng. Đáng giận, Nhị Cung Phụng liên hợp Đường Tam, hủy võ hồn thành cùng võ hồn điện. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông khí toàn thân phát run. Đáng giận Diệp Vũ, không chỉ có ngăn trở kế hoạch của ta, còn dùng điệu hổ ly sơn kỹ năng, an bài Đường Tam cùng nằm vùng liên hợp trọng thương võ hồn điện. Đáng giận, ầm ầm. Lúc này, một vùng phế tích nổ tung, đá vụn bay tán loạn, chật vật đầu đầy là huyết Nhị Cung Phụng bò lên đi ra. Giận dữ hét, Đường Tam, đi ra, không được chạy. Bỉ Bỉ Đông âm ngoan ánh mắt nhìn đi qua. Trọng yếu nhất, kế hoạch thất bại, dẫn đến nàng không có cho thứ hai võ hồn gia trì hai cái 100.000 năm hồn hoàn, ảnh hưởng tới nàng thành thần tiến độ, còn liên hợp đường ba cùng một chỗ trở về võ hồn thành. Vô tận phẫn nộ đã hoàn toàn chiếm cứ Bỉ Bỉ Đông đại não. Ngươi cái này nằm vùng, nhận lấy cái chết. Bỉ Bỉ Đông lóe lên mà tới, trực tiếp chính là toàn lực. Thiên đạo lưu trong lòng giật mình, muốn khuyên Bỉ Bỉ Đông không nên vọng động, nhưng vẫn là đã chậm. Thực lực của hắn không bằng Bỉ Bỉ Đông, tăng thêm thụ thương nghiêm trọng, không cách nào ngăn cản. Nhị cung phụng chỉ thấy hắc quang lóe lên, trong nháy mắt lục căn mang độc chu mâu xuyên thủng thân thể của hắn. Độc tố trong nháy mắt lan tràn, trọng thương kim ngạc đấu la sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Giáo hoàng, vì cái gì giết ta? Vì cái gì? Ngươi cái này nằm vùng, đi chết đi. Nhìn đến kim ngạc đấu la bị nhất kích chí mệnh, thiên đạo lưu thở dài, cũng không lại nói cái gì. Tuy nhiên tâm lý còn có lo lắng, nhưng cũng không muốn nói cái gì. Không phải nằm vùng, lại giải thích thế nào đủ loại kế hoạch bị Diệp Vũ biết. Cùng liền đường tam cũng đỡ không nổi. Bỉ Bỉ Đông sử dụng lục xí màu tím cánh hồn cốt, còn có tinh thần xương sọ khóa chặt nhị cung phụng. Trước đó tốc độ như vậy công kích Diệp Vũ, đều công kích đến, trọng thương nhị cung phụng làm sao có thể trốn được. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ cho là mình là nằm vùng, nhị cung phụng chết không nhắm mắt, về quang trở lại đứng, kêu khóc quát ầm lên. Ta thật không phải nằm vùng a, ta oan a, các người bọn này ngu xuẩn. Bị giận mắng, Bỉ Bỉ Đông âm lãnh nói, tin ngươi không phải nằm vùng, mới là ta ngu xuẩn. Sớm biết 3 năm trước đây cung biến hành động sau liền đem ngươi giết, cũng không đến mức ta cái này liên quan đến thành thần hành động đều bởi vì ngươi mà thất bại. Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ cùng cực, lục căn chu mâu hướng 4 phương 8 hướng mở ra, trực tiếp đem nhị cung phụng thân thể xé thành mấy khối. Chết không toàn thây, nhị cung phụng tử vong, không phải chết tại Diệp Vũ, đường tam trên tay, mà chính là thực sự chính mình người trên tay. Hiệu chung nhiều năm như vậy, rơi vào kết cục như thế, tại chỗ võ hồn điện người không có một cái nào thương hại, mỗi một cái đều là một mặt thống khoái, hả giận, thậm chí Bỉ Bỉ Đông cảm thấy nhị cung phụng chết không có gì đáng tiếc. Chết ngàn vạn lần cũng khó khăn tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Nhị cung phụng chết, cũng tuyệt đối là cái này đấu la đại lục đến nay bi kịch nhất đến chết người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.